Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1596, góc truyện audio.com, Diệp Thanh nhìn thiếu nữ, không nói chuyện. Thấy hắn thẳng tắp nhìn lấy chính mình, Trầm Mộc Bạch không khỏi sờ sờ mặt thế nào. Vì sao nhìn ta như vậy? Diệp Thanh đột nhiên hơi nhíu lông mày lên, cô ngay từ đầu còn tưởng rằng người này đối với cô có cái thành kiến gì, thẳng đến theo ánh mắt nhìn lại, trông thấy trên bàn chân thiếu niên một con hắc xà chăm chú quấn quanh lấy, răng nanh đã cắn tiến vào. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, sử dụng kiếm khí đem con rắn kia tổn thương, có chút khẩn trương nói, xà này có độc. Cô hoảng hồn, đem chuyện thiếu niên là khôi lỗi ném đến sau đầu, bận bịu để cho hắn ngồi xuống, chính mình ngồi xuống đem mảnh vải kia cắt ra, bờ môi che đi lên. Diệp Thanh lại là đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, hắn cụp đôi mắt xuống, đem lời nói trong cổ họng nuốt tiến vào, thiếu nữ môi mềm mại mút vào cái miệng vết thương kia chưa, đem nọc độc phun ra. Diệp Thanh ngón tay nắm chặt, mắt sắc am hiểu sâu xuống dưới, nhìn chằm chằm đối phương. Nơi trung tâm trái tim cắm rễ mà lên phảng phất có đồ vật gì đang điên cuồng sinh sôi mà lên, có chút ẩn nhẫn liễm dưới tầm mắt, hắn không nói một lời đem dục niệm không nên có đè xuống. Trầm Mộc Bạch nọc độc hút không sai biệt lắm, lúc này mới đem thiếu niên thả ra. Dung Thanh những năm này đưa thân thể cô tầm bổ đến vô cùng tốt, bình bình lọ lọ thuốc mang theo trên người, cho nên chút độc ấy càng là không đáng giá được nhắc tới. Cô xoa xoa mồ hôi lạnh thái dương, tại thời điểm chạm tới ánh mắt đối phương, ngẩn người chần chừ một lúc nói, độc này. Đối với ta cũng không lo ngại, Diệp Thanh đảm, mạc nói, thiếu niên mặt mày ngày thường vô cùng tốt cho dù là ngồi ở kia cũng đẹp đến mức giống họa. Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc xấu hổ, gò má cô đỏ lên, khiếp đảm mấy lần ta. Ta, xin lỗi, Diệp Thanh lắc đầu, không có chuyện gì. Trận tiểu phong ba này đi qua Trầm Mộc Bạch đụng gặp ánh mắt thiếu niên một cái liền sẽ nhớ tới mình làm chuyện ngu xuẩn, hận không thể tìm một chỗ đem chính mình chôn đi vào mới tốt. Diệp Thanh nhưng lại như cái người không việc gì, thoạt nhìn không thèm để ý chút nào. Bọn họ trên đường đi đụng phải chút trở ngại, nhưng cũng là chuyện không đáng tính. Có con thỏ chưa mở linh trí ở tại thời điểm bọn hắn chém giết yêu thú đâm đầu vào, sau đó chết rồi. Trầm Mộc Bạch mang theo lỗ tai nó cảm thấy ném hơi bị quá mức đáng tiếc. Thế là liền lột ra giết, Diệp Thanh ngay tại bên, cạnh nhìn qua cô ánh mắt thâm thúy, Trầm Mộc Bạch bị hắn thấy vậy ngại ngùng, phình má lên nói, những cái này, ngươi đều sẽ không nói cho sư phụ đúng không? Diệp Thanh thản nhiên nói, tôn thượng nếu là muốn biết tự nhiên sẽ biết rõ. Trầm Mộc Bạch cầm mặt hít mũi một cái nhỏ giọng nói, sư phụ. Đồ nhi dùng cơm ăn quen, bây giờ coi như vào thượng huyền, trong lúc nhất thời có chút không đổi được hy vọng ngài. Không nên trách tội, cô một mực nhớ chuyện sư huynh khi đó bị Dung Thanh nói, cho nên khi tiến vào thượng huyền kỳ, liền không còn dám động những cái thức ăn kia. Muốn ăn liền ăn, tôn thượng đối với ngươi mà nói rất đáng sợ sao? Diệp Thanh không khỏi hoài nghi mình ngày bình thường phải chăng quá mức hà khắc rồi. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, có chút muốn nói lại thôi nói, ta thấy sư huynh lần kia, sư phụ chính là nói hắn. Như vậy, Diệp Thanh không nghĩ tới là nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này, lạnh mặt nói, hắn là hắn, ngươi là ngươi, tại trong lòng ngươi tôn thượng đối với ngươi không bằng đối với hắn sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, Dung Thanh mặc dù tính tình quạnh quẽ, lại là đối với cô vô cùng tốt, chần chừ một lúc lắc đầu, sư phụ đối với ta rất tốt. Cô bị đánh thức như vậy, nhưng lại đã thấy rất nhiều, vô cùng cao hứng đem con thỏ kia nướng, ngửi thấy mùi thịt lập tức cười đến trăng lưỡi liềm cong cong. Cách chương.